Chương 332, Tam Nhẫn lên đài. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 332, Tam Nhẫn lên đài cầu viện bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt tên kia cổ nổ hạ thôn nỉ dạ đến đây cầu viện, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, trong lòng có chút do dự. Hiện giai đoạn, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ coi như là mang theo ủ trí hạ nguyệt đám người, phải đối phó trước mặt những cái này địch quân nỉ dạ, đều hơi có chút chắc trở. Huống chi, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xuất lĩnh những cái này ám bộ thương vong thảm trọng, thật sự là không có từng trải đi vào chi viện. Cho nên, đang ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hơi do dự qua đi, hắn liền chuẩn bị huyền ngôn cự tuyệt đi vào tiếp viện sự tình, chuyên tâm đối phó trước mặt những cái này địch quân nỉ dạ. Thế nhưng đang ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mới vừa phải ra khỏi nói cự tuyệt thời điểm, đống nhiên phía trước có một đám cổ nổ hạ thôn ám bộ đến đây trợ giúp hơn nữa. Tại nơi chút ám bộ phía trước nhất, ủ trì hạ nguyệt thấy rõ ràng họ rổ xì mà thân ảnh Tam Nhẫn, rốt cuộc chuẩn bị muốn lên đài rồi sao phát hiện họ rổ xì mà xuất lĩnh ám bộ đến đây trợ giúp, ủ trì hạ nguyệt biết cổ nổ hạ thôn phản công liền muốn bắt đầu rồi. Phải biết, hiện nay nhận giới trong, cổ nổ hạ thôn có thể chiếm giữ nhận giới đệ nhất nhận thôn danh hào, cũng là bởi vì cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả số lượng tối đa. Trước không nói có thể độc thân khiên chế trụ đệ tam giới cả cùng đệ tam sủ chỉ cả đệ tam hồ cả, đã nói họ rồ xì mà gì dễ ra, chú nạ ở cổ nổ hạ thôn bên trong, là có thể kinh sợ cái khác nhận thôn. Cho nên, coi như làng mây cùng nham nhận thôn liên hợp lại sẽ đối cổ nổ hạ thôn làm khó dễ, bọn họ cũng chỉ là hy vọng ở cổ nổ hạ thôn bên trong thu được một ít quyền lợi, mà không phải hoàn toàn hủy diệt mất cổ nổ hạ thôn. Dù sao, cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả số lượng nhiều lắm, phỏng chừng coi như là còn lại bốn đại nhận thôn liên hợp đến cùng nhau, muốn hủy diệt cổ nổ hạ thôn đều có chút chắc trở. Mà ở giờ này khắc này, họ rồ xỉ mà xuất linh ám bộ đến đây trợ giúp, không thể nghi ngờ để những cái này nhằm nhận thôn cùng làng mây nì dạ sĩ khí suy sụp xuống tới. Dù sao, họ rồ xỉ mà tại nhận trong giới danh hào, nhưng là không ai không biết không người không hay đấy, đặc biệt họ rồ xỉ mà cái kia tàn khốc thủ đoạn, càng làm cho vô số nhận thôn nỉ dạ trở nên sợ. Ngay sau đó tại nơi chút nham nhận thôn cùng làng mây nỉ dạ trước mặt, họ rồ xỉ mà liền cho thấy cái kia khiến người khiếp sợ thực lực. Xuất linh ám bộ mới vừa xâm nhập vào những cái này địch quân nỉ dạ trong bộ đội, chỉ bằng họ rồ xỉ mà một người, là có thể ngăn cản những cái này địch quân nỉ dạ tiến công. Mà những cái này họ rồ xỉ mà xuất linh ám bộ, thật giống như lúc trước phối hợp y nổ xịp chỗ tổ ba người ủ chỉ hạ nguyệt giống nhau. Chỉ cần thu gặt những cái này bị họ rổ xì mà trọng thương địch quân nỉ dạ thì tốt rồi. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt Tử Đồng Thiên Lý trong phạm vi, là hắn có thể xem đến họ rổ xì mà xuất lĩnh dưới trướng ám bộ, đem những cái này địch quân nỉ dạ đánh liên tục bại lui. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, họ rổ xì mà càng là xuất lĩnh dưới trướng ám bộ, hoàn toàn bóp lại ở địch quân nỉ dạ tiến công năng lực. Tiếp tục như vậy, phỏng chừng chỉ cần tiêu hao vài chục phút thời gian, Orochimaru là có thể mang theo dưới trướng ám bộ giải quyết hết trước mặt chiến đấu, tiêu diệt hết những cái này địch quân nỉ dạ. Hơn nữa, càng làm cho những cái này địch quân nỉ dạ cảm giác được tuyệt vọng là, Orochimaru hiện thân phía sau không bao lâu, dì dẻ dạ liền xuất hiện tại trong chiến trường. Bất quá, thân là ảnh cấp cường giả, dì dẻ dạ đồng dạng sở hữu thuộc về mình kiêu ngạo. Cho nên, nhìn Orochimaru xuất lĩnh ám bộ cùng những cái này địch quân nỉ dạ sống mái với nhau, dì dẻ dạ xuất lĩnh cùng với chính mình dưới quyền ám bộ, liền tới đến rồi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng Uchiha Nguyệt đám người trước mặt. Nhìn thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng Uchiha Nguyệt dáng dấp đều có chút chật vật, dì dẻ dạ khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười, nói ra, mỉ nạ tổ, cờ tì nạ, Nguyệt, các ngươi làm cũng không tệ xỉ cả củ, ý nổi chia, cáo ra. Các ngươi cũng cực khổ không khổ cực, dì dẻ dạ đại nhân nghe được dì dẻ dạ, Uchiha Nguyệt cùng ý nổ xịp chỗ tổ ba người đồng thời hành lễ, cung kính trả lời trước mặt dì dẻ dạ. Ngược lại là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ hai người, ở dì dẻ dạ trước mặt không cần thiết câu nệ như vậy. Chật, chứng kiến dì dẻ dạ cùng họ rổ si mà đến đây viện trợ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ càng là giãn ra cái kia nhíu chặt hai hàng lông mày, nói ra, dì dẻ dạ lao sư, vừa lúc ngươi và họ rổ xỉ mà đại nhân đến đây viện trợ chúng ta. Nếu nói như vậy, chúng ta đây liền chuẩn bị đi vào viện trợ cái khác chiến trường, dường như cái khác chiến trường chiến sự, hơi có chút không ổn á ửm làm sao có thể nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa dứt lời. Dì dẻ dạ hơi khơi mào hai hàng lông mày, nói ra, ta mới vừa liền từ trong thôn chạy tới, tận mắt thấy cái khác chiến trường chiến sự đều bị khống chế được. Trong thôn, có cảnh vệ đội thành viên ở, căn bản không cần các ngươi quan tâm. Các ngươi cho rằng, nếu là trong thôn chiến sự khẩn trương, ta và họ rổ xỉ mà có thể đến đây trợ giúp sao? Vừa nói, dì dẻ dạ ánh mắt liền chuyển tới tên kia đến đây cầu viện cổ nổ hạ thôn nì dạ trên người. Hỏi ngươi là đi cầu viện Akaina ho cần viện trợ gì dễ ra đại nhân, là hỉ ủ gạ nhất tộc hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ phái ta tới cầu viện đấy ở gì dễ dạ mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm. Tên kia cổ nổ hạ thôn nỉ dạ không dám có chút dấu diếm, trực tiếp hồi đáp, trong thôn có cảnh vệ đội ủ chỉ hạ bộ tộc tinh anh. Ờ, cũng không phải cần lo lắng. Thế nhưng, làng mây liên hợp nham nhẫn thôn nỉ dạ, cư nhiên lẻn vào đến hỉ ủ gạ nhất tộc nội bộ. Hỉ ủ gạ nhất tộc hỉ ủ gạ hỉ dạ si, đang mang theo hỉ ủ gạ nhất tộc nì dạ liều mạng chống lại chỉ là, địch quân nì dạ số lượng thật sự là nhiều lắm, cần tìm kiếm viện trợ hử, thì ra bọn họ mục tiêu là hỉ ủ gạ bộ tộc ga nghe vậy, dì dẻ dạ lạnh rên một tiếng, quay đầu nhìn về phía nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng ủ trí hạ nguyệt đám người, nói ra, mì nạ tổ, ngươi mang theo nguyệt cùng cờ ti nạ bọn họ hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục một cái. Liền chuẩn bị đi vào chợ giúp hỉ ủ gạ bộ tộc đi có ta cùng họ rổ xì mặt ở, cái này bên. Trong sự tình không cần các ngươi lo lắng. Ghi nhớ kỹ, không muốn buông tha bất luận cái gì một gã nham nhận thôn cùng làng mây ní ra, càng không thể để bọn họ bắt đi hỉ ủ gạ nhất tộc thành viên, biết không vâng đạt được gì dễ ra mệnh lệnh. Uchiha Nguyệt cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ đám người không chút do dự nào, nặng nề gật đầu hồi phục một tiếng. Sau đó, Uchiha Nguyệt đang ở Na Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ dưới sự hướng dẫn, chuẩn bị đi trước an toàn địa phương nghỉ ngơi và hồi phục xuống. Dù sao, Uchiha Nguyệt cùng Na Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đám người tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, nếu là trực tiếp đi trước trợ giúp Hỉ Ủ Gà nhất tộc nói, rất có thể hãm sâu ở địch quân nhị dạ trùng điệp trong vòng đây. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt đồng dạng không muốn sớm như vậy đi vào viện trợ Hỉ Ủ Gà bộ tộc. Nếu là hắn có thể quá nhiều kéo dài một chút thời gian, thì ủ gạ nhất tộc thương vong liền muốn duy trì liên tục biến lớn, như vậy ủ chỉ hạ nguyệt là có thể đạt được suy yếu hì ủ gạ nhất tộc mục đích. Chỉ là, ở ủ chỉ hạ nguyệt trong lòng lặng yên suy nghĩ suy yếu hì ủ gạ bộ tộc thời điểm, ai nghĩ ủ rủ mà kỷ cỡ tỷ nã lại quay đầu nhìn về phía ủ chỉ hạ nguyệt. Sau đó, ủ rủ mà kỷ cỡ tỷ nã càng là hít một hơi thật sâu, nói ra, nguyệt, ta biết trong lòng ngươi đối với hỉ ủ gạ bộ tộc có chút vật ách tắc. Nhưng là, hỉ ủ gạ bộ tộc đồng dạng là chúng ta cổ nổ hạ thôn người, ngươi ngàn vạn lần không nên đem tư tâm cảm tình dẫn vào đến trong nhiệm vụ tới. Ừ, ta biết rồi. U dù mà kỳ cỡ tì nạ vừa dứt lời, U chi hạ nguyệt tiên lặng gật đầu, chợt liền chuẩn bị sử dụng U dù mà kỳ nhất tộc bí thuật, khôi phục tự thân tinh thần năng lượng cùng trả cơ ra, chuẩn bị đi vào trợ giúp hỉ ủ gạ bộ tộc. Nhưng mà đang ở ủ chỉ hạ nguyệt đám người mới vừa khôi phục tốt, đang muốn đi vào chợ giúp hỉ ủ gạ bộ tộc thời điểm ai nghĩ đến, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ lại mang theo ủ chỉ hạ nhất tộc nì ra, chạy tới ủ chỉ hạ nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người trước mặt ủ chỉ hạ phủ gạ cụ. Hắn làm cái gì đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.